Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Nằm cũng trúng đạn số 2 Chu Dương. Thôn Thiên Ma Công, 3/5 cầu đạt. Tôn Quý Long tộc sứ giả đại nhân, chúng ta chiêu đãi không chu đáo, kính xin ngài tha thứ. Thiên kiếm phái đám cao tầng tề tụ, nhìn lên bầu trời một đóa mây đen phiêu động qua, từ không trung rơi xuống một cái đầu mọc sừng rồng nam tử. Người này mặc lên trường bào màu vàng, trên thân mang theo khí thế không giận mà uy, Kim Long nhất tộc cường giả, thần thoại cấp Kim Long. Long tộc vừa mới nhận được tin tức, quần long tức giận, 9 cái Kim Long bị người chộp tới làm nô lệ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đặc biệt là Kim Long tộc cường giả, càng là nổi giận liên tục. Cũng may, Thiên Kiếm phái người thức thời, đem tin tức nói cho bọn họ. Điều này đại biểu 9 cái Kim Long có thể quay về Long tộc. Ngao Bá chính là Kim Long nhất tộc sứ giả, lần này chính là muốn đem cả gan làm loạn gia hỏa giải quyết xong, thuận tiện đem 9 cái Kim Long dẫn trong tộc. Ta rất bận, Long tộc các nguyên lão vẫn chờ ta đem Kim Long mang về. Bất quá, chuyện này nếu như là thật, Long tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Thiên Kiếm phái ân tình. Chúng ta cũng sẽ dành cho các ngươi hậu báo. Ngao Bá lấy ra một kiện thần thoại cấp binh khí cùng 3 kiện cấp độ truyền thuyết binh khí. Cái này khiến Thiên Kiếm phái chúng người nóng mắt không thôi. Toàn bộ Thiên Kiếm phái chỉ có một thứ thần thoại cấp binh khí. Ngao Bá lần này đưa tới thần thoại cấp binh khí vẫn là một thanh kiếm, thích hợp nhất Thiên Kiếm phái. Trừ chỗ đó ra, còn có thể 767 đạt được Long tộc tình hữu nghị. Không biết bao nhiêu thế lực muốn cùng Long tộc nhờ vả chút quan hệ, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ thất bại. Lần này thật kiếm bộn rồi. Chúng ta mấy cái đệ tử chính đang thời khắc nhìn chăm chú người xấu hành tung, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Thiên Kiếm phái cao tầng đem truyền tin khiến đưa cho Ngao Bá. Chuyện kế tiếp liền giao cho Long tộc toàn quyền xử lý. Bọn họ chỉ cần đi theo đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế là tốt rồi. Ngao Bá không có nhiều nói nhảm, cùng Kỳ sư huynh 5 người đơn giản giao lưu sau đó tan biến không còn dấu tích. Thiên hữu ta Thiên Kiếm phái, đây là đưa tới cửa cơ duyên. Thiên Kiếm phái cao tầng hưng phấn không thôi. Đang lúc này, môn phái người phụ trách nói, ngoài cửa có một cái tên là Chu Dương người cầu kiến. Cầm trong tay hắn Thiên Kiếm viện trưởng học viện lùi tiến tin, đem muốn gia nhập chúng ta Thiên Kiếm phái. Tất cả mọi người đều bối rối. Đây là tình huống gì? Thiên Kiếm viện trưởng học viện không phải nói Chu Dương nô dịch 9 cái Kim Long sao? Làm sao còn cấp hắn lùi tiến tin để cho hắn gia nhập Thiên Kiếm phái? Chúng đầu người toàn bộ ngói sao? Dòng dã nhạt nhẽo hơn 10 giây, Thiên Kiếm phái trưởng môn quát to một tiếng, tất cả nhân viên đề phòng, đại địch đến cửa. Bọn họ dự đoán Chu Dương thực lực ít nhất là truyền thuyết, thậm chí còn có thể là thần thoại cấp, nhất thiết phải cẩn thận ứng đối. Đi mời lão tổ tông. Thiên Kiếm phái lão tổ một mực bế quan, hắn ủng có thần thoại cấp thực lực, là Thiên Kiếm phái định hải thần châm. Toàn bộ Thiên Kiếm phái người toàn bộ bắt đầu bận túi bụi, mở ra hộ tông đại trận, tạo thành kiếm trận, toàn lực nghênh đón đại địch. Chu Dương chờ ở bên ngoài rồi nửa ngày, lòng tràn đầy mơ ước. Hắn bái Thiên Kiếm viện trưởng học viện vi sư, chính là vì leo càng cao. Tại tàn khốc tận thế, chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Hắn vận khí rất không tồi, Thiên Kiếm viện trưởng học viện đem chân quý lùi tiến cơ hội đưa cho mình. Hắn đem thấy được càng chiều dâng sóng dậy thế giới. Chu Dương lòng tràn đầy mong đợi tại Thiên Kiếm phái ra chờ đợi. Nhưng mà, hắn lấy được không phải Thiên Kiếm phái nghênh đón, cũng không phải đem hắn dẫn nhập Thiên Kiếm phái. mà là mấy trăm cái thiên kiếm phái người tạo thành kiếm trận, vô số kiếm quang tung hoành, tạo thành một cái kiếm ảnh nặng nề thế giới. Trên trời dưới đất, kiếm quang mọi nơi, phảng phất trong truyền thuyết kiếm khí địa ngục. Chu Dương, mật ngươi dám nô dịch Cửu Long Kim Long, tàn hại sư trưởng, tội không thể tha thứ. Ngươi còn dám tới đến thiên kiếm phái. Ngươi là muốn đem thiên kiếm phái tiêu diệt sao? Thiên kiếm phái trưởng môn ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn chằm chằm đến Chu Dương. Chợt quát lên, mặc dù bây giờ Chu Dương nhìn qua người hiền lành, liền thực lực cũng không mạnh, nhưng ai biết cái này có phải hay không ngụy trang của hắn. Tất cả cũng là vì buông lỏng bọn họ cảnh giác, có thể tiện tay tiêu diệt thiên kiếm viện trường học viện. Nô dịch 9 cái kim long người tại sao có thể là mặt hàng đơn giản? Bọn họ tuyệt đối sẽ không bị mắc lừa. Chu Dương vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Ta chỉ là đến bái cái sư. Đến mức tình cảnh lớn như vậy sao? Tàn hại sư trưởng lại là cái quỷ gì? Nô dịch 9 cái kim long lại là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là ta hôm nay mở ra phương thức đúng không? Hay là nói thiên kiếm phái là một đám não tàn? Mời các ngươi không nên hiểu lầm. Thiên kiếm viện trường học viện là sư phụ ta. Đây là của hắn lùi tiến tin. Chu Dương lắc lắc trong tay lùi tiến tin đạo. Không cần nghe hắn phí lời. Để cho ta trước tiên dò xét một hồi thực lực của hắn. Từng đạo kiếm quang bay vút qua. Phía trên mang theo khí tức hủy diệt. Chu Dương cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Vu oan giá họa, thiên kiếm phái xúc sinh. Ta rõ ràng chuyện gì cũng không có làm. Tại sao đang vu oan ta? Việc đã đến nước này, Chu Dương bất chấp ẩn tàng thực lực của mình. Trên thân tản ra cuồn cuộn ma khí. Hắn bởi vì một lần cơ duyên, thu được một loại tên là thôn thiên ma công thần cấp tà thuật. Có thể thôn phệ sinh linh, thật nhanh tăng thực lực lên. Vô luận là thứ gì, đều có thể thôn phệ. Linh tính càng mạnh, lấy được thực lực cũng chỉ càng nhanh. Chu Dương thậm chí tính toán cách khai thiên kiếm học viện. Một mình lang bạt, bất quá, ý vị này hắn sẽ chút ít thấy nhiều nhận thức. Nhiều đi rất nhiều đường quanh co. Chẳng lẽ mình thôn thiên ma công bị khám phá sao? Việc đã đến nước này, Chu Dương không tiếp tục ẩn giấu. Khí tức trương lên, đã đạt tới cấp độ truyền thuyết. Chu Dương xuất hiện trước mặt một cái hắc động. Toàn bộ tới đánh kiếm quang toàn bộ thôn phệ. Ngày tiếp theo khí tức của hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng. Chẳng trách thực lực của ngươi để thăng nhanh như vậy. Nguyên lai là tu hành ma công. Ngươi tàn hại sư trưởng, tội không thể tha thứ. Mấy vị cấp độ truyền thuyết thực lực cao tầng rối rít xuất đầu. Kiếm quang mãnh liệt như thủy triều, lại không cách nào phá vỡ hắc động. Các ngươi đã phát hiện bí mật của ta, ta lại không thể lưu các ngươi. Hết thảy chết đi cho ta. Chu Dương tóc đen bay phấp phới, mang trên mặt tà khí như ma thần giáng thế, không thể ngăn trở, toàn bộ kiếm quang đều bị thôn thiên ma công thôn phệ. Khí tức hắn lần nữa trương lên, hắc quang xông thẳng tới chân trời, vô số kiếm thể run rẩy, toàn bộ bước vào trong hắc động, kiếm trận phá, nếu muốn giết, hết thảy chết đi cho ta. Hắc động thể tích lần nữa biến lớn, cuồng bạo hơi thở lực hướng về tất cả mọi người bao phủ mà đi. Tìm chết, một đạo to lớn kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc động từ trung tâm chia ra làm hai, to lớn bạo nổ tiếng vang lên, toàn bộ không gian chấn động, hóa thành bão táp hướng về bốn phía tàn phá. Thiên kiếm lão tổ huy động thần binh đem bão táp tiêu trừ trong vô hình. Lần nữa nhìn về phía tại chỗ thì Chu Dương đã tan biến không còn dấu tích. Hôm nay sỉ nhục ta Chu Dương nhớ kỹ, thay đổi nói tất có hậu báo. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ,